Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 260. Em thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Vào ngay lúc này, Mục Cảnh Thiên khi đang muốn nói gì đó, bên ngoài liền vang lên một trận ồn ào. Xin hỏi, Hạ Tử Hy đang ở phòng bệnh nào? Âm thanh từ tính từ hành lang vang lên. Hạ Tử Hy sao? Việt Writer, đúng vậy. Vậy thì là phòng bệnh này. Nữ y tá đứng bên ngoài nói. Ồ, được. Cảm ơn cô. Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đều có thể nghe rõ đoạn đối thoại bên ngoài. Bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh. Ngay lúc này một bóng người liền tiến vào. Tiểu Hy vừa bước phòng bệnh. Sau khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, căng thẳng kêu lên một tiếng. Khi nhìn thấy người vừa mới bước đến là ai, Hạ Tử Hy có chút kinh ngạc. Mục Cảnh Thiên càng không vui khi nhìn thấy người vừa mới đến là ai. Anh ta làm sao lại có thể có mặt ở đây? Đọc những chuyện khác nhé. Phó Thiếu theo đuổi, Giản Ninh đuổi theo Phó Cẩn Diễn. Tìm đủ mọi cách, ai ai cũng biết. Phó Cẩn Diễn chố, ngôn tình, một thai hai bảo, tổ, bị gia tộc vứt bỏ. Lâm Mạn phải gánh tội ở tù thay em gái. Cọng rơm duy nhất cứu. Ngôn tình, cưng chiều vợ nhỏ, một hồi âm mưu, cô ở nông thôn được đón trở về, thay gả cho hắn Sung Hỉ. Ngôn tình, anh ta làm sao lại có thể có mặt ở đây? Hạ Tử Hy đứng một bên, nhìn thấy người bước đến là Tống Kỳ liền mỉm cười nói. Tống Kỳ, anh sao lại đến đây? Nhìn dáng vẻ bình yên vô sự của Hạ Tử Hy. Lúc này tâm trạng thấp thỏm của Tống Kỳ mới hoàn toàn buông lỏng. Đến việc Mục Cảnh Thiên đứng một bên cũng bị anh ta xem như người vô hình. Bất kể người cứu Hạ Tử Hy là ai, điều quan trọng nhất chính là hiện tại cô ấy không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Bình an vô sự đúng trước mặt hắn. Tống Kỳ nhanh chân bước đến nhìn Hạ Tử Hy nói. Em thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Tống Kỳ lo lắng nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Hạ Tử Hy lắc đầu. Không vấn đề gì. Chỉ có điều là anh tại sao lại đến được đây? Hạ Tử Hy hỏi. Cô nhớ rõ ràng rằng cô không hề thông báo cho bất kỳ ai về việc mình nhập viện. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.